hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 783. Thuyết minh, hoang dại vườn bách thú bổ sung thuyết minh gần nhất bình luận sách khu về trò chơi này nghi vấn. Rất nhiều, có thể là ta không có viết rõ ràng, cho nên nơi này lại giải thích một chút. Ngượng ngùng, một, bẫy dập hay không chỉ có thể cất chứa một người? Đáp, không phải, bẫy dập có thể cất chứa nhiều người. Trước văn nhắc tới một người, là bởi vì nếu có một người kích phát bẫy dập, như vậy cái này bẫy dập trở thành phế thải. Người chơi khác tự nhiên sẽ không lại lần nữa kích phát nên bẫy dập. Cử cái ví dụ, ta đào một cái hố, ở hố thượng phóng một ít rơm rạ, lại phô một tầng tế thổ làm che giấu. Ngươi dẫm lên đi, quăng ngã hố, lúc này những người khác liền sẽ biết nơi này có cái hố. Đại gia tự nhiên sẽ tránh đi hố, nhưng nếu một hai phải nhảy vào hố, đương nhiên cũng không phải không thể, mà rơi vào hố người, thống nhất mất đi trò chơi tư cách, cũng chính là bị loại trừ. Hai, cầu nói không thể dùng tùy ý thủ đoạn chí người tử vong. Đáp, này quy tắc nhằm vào chính là hạ cấp động vật đối thượng cấp động vật. Cử cái ví dụ, lão thử là tráng hán, miêu là nhược nữ tử. Lão thử lợi dụng thân thể ưu thế đem miêu đánh chết. Vi phạm quy định bị loại trừ. Lão thử trọng sinh, hắn đem miêu đánh hạ huyền nhai. Miêu ngã chết, lão thử nói ta chỉ là đánh nàng một quyền đầu. Nàng là chính mình ngã chết, vẫn là vi phạm quy định bị loại trừ. Lão thử lại lần nữa trọng sinh, hắn lần này không đánh miêu, hắn cố ý hù dọa miêu, đuổi theo miêu chạy, miêu kinh hoàng hạ té ngã một cái, khái phá tiểu thương, lão thử nhân cơ hội sử dụng đạo cụ, làm miêu máu chảy không ngừng, cuối cùng tử vong, lão thử vi phạm quy định bị loại trừ, lão thử lại lần nữa trọng sinh, hắn lần này vẫn là đuổi theo miêu chạy, miêu kinh hoàng hạ chạy vào bẫy dập. Miêu bị loại trừ, lão thử không có việc gì. Tóm lại, lão thử thân là miêu hạ cấp, bất luận cái gì hình thức thương tổn hành vi đều sẽ làm cho chính mình bị loại trừ. Trừ phi lợi dụng trong trò chơi thiết trí bẫy dập. 3. Vì cái gì không tiến thú bông phòng? Đáp, trong trò chơi không thể tiến vào thú bông phòng, nhưng là ở mê cung chung có thể. Mê cung chiến tranh tuy rằng có, mê cung, hai chữ. Nhưng bản chất là một hồi trò chơi, không phải mê cung, Đàm Tiếu cùng Thẩm Mặc tuy rằng bị loại trừ, nhưng là trò chơi kết thúc trước vẫn như cũ không thể tiến vào thú bông phòng. Này liền giống vậy ngươi tưởng tắt máy tính khi, hệ thống nhắc nhở ngươi nào đó trình tự còn không có kết thúc vận hành. 4. Bông tuyết đặt ở tủ lạnh, ngươi tuyết liền sẽ không hòa tan. Đáp, ta tâm tình thực phức tạp. Này nhắn lại điểm tán số đặc biệt nhiều, bông tuyết sử dụng sau sẽ biến mất, thay thế chính là xuất hiện người tuyết hòa tan tốc độ coi lúc ấy hoàn cảnh độ ấm quyết định. Cho nên trừ phi tủ lạnh so người tuyết đại, nếu không, chàng không đi vào. 5. Con thỏ phạm vi vấn đề. Đáp, con thỏ ở trải qua mê cung vài lần thăng cấp sau, là có thể thoát ly nữ chủ độc lập hành động. Nhưng là con thỏ phóng thích điện năng khi khẳng định có khoảng cách hạn chế. Nếu là tia chớp quyền, giống nước gợn giống nhau nhộn nhạo đi ra ngoài, khoảng cách xa, thương tổn thấp, nếu là sấm chớp mưa bão cầu, năng lượng tụ tập thành cầu trạng tia chớp, khoảng cách gần, thương tổn thật lớn, nếu là một đạo tia chớp, có thể giả tưởng thành một phen rất dài đao, tuyến trạng công kích, nếu không ở cái kia quỹ đạo thượng. Chẳng sợ khoảng cách tia chớp chỉ có 1 cm, cũng sẽ không có sự khoảng cách xen vào cầu cùng quyền trung gian, thương tổn đại, trở lên, ta thật sự đã tận lực giải thích, không phải các ngươi sai, là ta biểu đạt năng lực còn cần tăng lên, tấu chương xong, hết chương.